Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Sunet Sỉ Nhục. Haku ngoại trừ là cái nam nhân không thể sinh con bên ngoài. Tất cả nữ nhân sẽ kỹ năng hắn đều biết, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn. Cũng khó trách bị Haku làm con trai chiếu cố nhiều năm như vậy Zabuza một mực không có tìm nữ phiếu. Haku chủ nghệ hiển nhiên phi thường không tệ. Tiến phòng bếp về sau, liền thấy hắn giao phay đùa nghịch ra tàn ảnh phong thái. Kanako thì cho Nana kiểm tra đi. Shinosuke tự nhiên ở bên người nhìn xem. Nana đại người thân thể rất khỏe mạnh. Thai nhi cũng phát dục rất tốt. Kanako kiểm tra xong rồi nói ra. Mặc dù đã sớm biết kết quả này, bất quá Shinosuke vẫn là âm thầm thở dài một hơi. Không bao lâu, Haku cũng làm tốt cơm trưa. Kanako cùng Haku hai người cũng không có ăn cơm. Thế là Shinosuke tự nhiên mời hai người trong nhà ăn cơm. Khoan hãy nói, Haku chủ nghệ thực tình không sai, làm đồ ăn phi thường không tệ. Đúng, Haku người hôm nay tới là có chuyện gì không? Haku bình thường rất ít đến nhà mình. Hôm nay cùng Kanako tới, đoán chừng là có chuyện gì? Là như vậy, Haku gần nhất có chút chữa bệnh nhẫn thuật bên trên nan đề. Tới tìm ta vừa vặn muốn đến đại nhân gia bên trong. Cho nên liền để Haku cùng chính mình tới, Kanako thay Haku giải thích nói. Nghe vậy, Shinosuke gật gật đầu, vải trắng ưa thích giết chóc. Tại gia nhập Konoha về sau, mặc dù hậu kỳ cùng Zabuza gia nhập Root, trở thành Shinosuke bộ hạ, nhưng phía sau, hắn đối cứu người chữa bệnh nhẫn thuật thấy hứng thú, cho nên bắt đầu học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Bởi vì Kanako liền ở tại hắn cùng Zabuza sát vách, chữa bệnh nhẫn thuật bên trên Kanako hết sức lợi hại. Haku tự nhiên sẽ cùng với nàng thỉnh giáo. Cùng là Shinosuke bộ hạ, Kanako đối bạch cũng rất dụng tâm dạy bảo. Duy nhất để Kanako có chút tức giận chính là, rõ ràng là cái nam nhân, hết lần này tới lần khác lớn lên so nữ nhân đều phải đẹp. Haku hiện tại đã rời đi Root, chuyển mà tiến vào Konoha bệnh viện làm việc. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Konoha bệnh viện nằm viện nhân số thẳng tắp lên cao. Lại đều chỉ mặt gọi tên hy vọng bạch thầy thuốc cho bọn hắn trị liệu. Cỗ thống kê không trọn vẹn, uổng công tại trên đường cái, có thể đề cao tình lữ 50% cãi nhau tỷ lệ. Tại chỗ chia tay 20%, Konoha thôn dân kết hôn suốt năm gần đây đều thấp một chút. Cho nên một số phương diện mà nói, Haku đỉnh lấy gương mặt này, thật là nghiệp chướng nặng nề. Ăn xong bữa cơm này, Shinosuke liền dẫn cơm hộp hướng Hokage cao ốc đi, lưu lại Kanako cùng Haku hai người bồi Nana nói một chút nữ nhi ra lời nói nơi này tạm thời đem làm cho chơi làm nữ à. Tối thiểu nhất Shinosuke cảm thấy Kanako cùng Nana liền chưa từng có đem làm cho chơi qua nữ. Có lẽ biết Haku thật sự là giới tính người, cũng đều đem làm cho chơi làm nữ. Chỉ có Haku mình kiên trì lại ngoan cố đem mình làm nam. Hokage văn phòng, bởi vì có thai nguyên nhân, mặc dù mới hơn một tháng, bất quá vì mình cùng thai nhi, Sunet đã cố ý giảm bớt công tác của mình lượng, đem một ít công việc giao cho Shikaku cùng trưởng lão đoàn phụ trách. Lượng công việc ít đi rất nhiều, cho nên trống không thời gian tự nhiên nhiều hơn. Cái này không hiện tại nàng thật lấy tay chống đỡ cái cằm. Một cái tay nhàm chán chơi lấy mấy cái con xúc xác. Bên cạnh thì là bí thư Shizune. Shinosuke gõ cửa trở ra, nhìn thấy liền là bức tranh này mặt. Bất quá khi nhìn thấy Shinosuke tiến đến, Sunet trên mặt vậy mà lộ ra một tia vẻ bối rối. Vội vội vàng vàng cầm trong tay con xúc xác nấp kỹ. Đáng tiếc như thế chậm tốc độ tay, làm sao có thể không bị Shinosuke phát hiện. Sunet, ngươi lại tại chơi con xúc sắc. Shinosuke quặp mặt lại trừng mắt Sunet. Ta chỉ là nhìn xem, không có chơi. Sunet vội vàng giải thích nói. Bất quá ngữ khí làm sao nghe đều rất hư. Đại dê béo Sunet chơi con xúc sắc cái này hoàn toàn liền là một kiện chuyện bình thường nhất. Thật giống như Jiraiya nhìn trộm nữ phòng tắm. Bất quá hoài nghi về sau, Shinosuke cùng người nhà đã cấm chỉ Sunet chơi con xúc sắc. Sòng bạc cái gì càng là không thể đi. Konoha tất cả sòng bạc đều có Shinosuke Anbu nhìn xem. Nếu là Sunet đi vào, không bao lâu Shinosuke liền sẽ đuổi tới. Về phần tại sao không phải Sunet chơi con xúc sắc đi sòng bạc, cũng không thể trách Shinosuke nhẫn tâm. Thật sự là dưỡng thai rất trọng yếu. Ngươi nói, ngươi lúc nhỏ còn tại mụ mụ trong bụng, mà mụ mụ ngươi suốt ngày liền đợi đang đánh cược phường. Hô hào, ọt to, nhỏ lại thua tiếp theo đem ta nhất định sẽ thắng chờ lấy. Ta ngày mai nhất định sẽ thắng trở về, nghe loại lời này xuất sinh. Ngươi nói ngươi có thể hay không đánh cược có hứng thú. Senju Hashirama liền là một cái ma bài bạc, với lại cơ bản cũng là gặp cược tất thua. Sunet vừa mang Jesu liền bị Senju Hashirama mang đến sòng bạc. Mưa dầm thấm đất, trực tiếp kế thừa ra ra tốt đẹp truyền thống, cho giỏi hơn thầy, trở thành cược giới truyền thuyết đại dê béo. Không ngừng đổi mới, Konoha một năm rồi lại một năm GDP, có như thế vết xe đổ tại. Shinosuke làm sao có thể để tương lai mình hài tử thành là trở thành Konoha đời thứ ba, đại dê béo, nói không chừng hắn tân tân khổ khổ tích lũy xuống vốn liếng đều muốn bị bại quang. Vì phòng ngừa đây hết thảy phát sinh, muốn đem cái này đầu nguồn triệt để ách giết từ trong trứng nước. Như vậy dưỡng thai liền không thể nghi ngờ vô cùng trọng yếu. Cho nên Shinosuke tiến đến nhìn thấy Sunet đang chơi con xúc sắc. Mặt liền hồ, đối với Sunet tới nói, mình có con đương nhiên là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Nhưng vì vậy mà từ bỏ mình thích nhất đánh bạc sự nghiệp. Cái này lại để Sunet có thụ dày vò. Từ khi mang thai về sau, cái này hơn một tháng, nàng liền chưa từng đi sòng bạc. Mắt nhìn xem trong bao tiền của chính mình mặt tiền càng ngày càng nhiều. Trong ví tiền có tiền, đối với nàng mà nói, đơn giản liền là vũ nhục. Shizun, ta không phải để ngươi nhìn xem nàng mà, Shinosuke đem hộp cơm thả ở trên bàn làm việc. Ngay trước Shizun trước mặt, đưa tay từ Sunet sâu không thể gặp vết nứt ở trong móc ra hai cái con xúc sắc. Hừ, người cái này vết nứt lại sâu. Nhiều năm như vậy ta cũng đã biết sâu cạn. Đương nhiên ta dài ngắn người cũng biết đến. Shizun sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta cũng không ngăn cản được a, lấy Sunet tính tình. Shizun có thể ngăn cản mới là lạ. Ăn cơm, Shinosuke cũng không có trách cứ Shizun ý tứ. Dù sao hắn cũng biết Shizun cái này tiểu thụ khẳng định không ngăn cản được Sunet. Đem hộp cơm mở ra đặt ở Sunet cùng Shizun trước mặt. Trường kỳ đi theo Sunet, Shizun cũng coi là nửa cái gia tộc Sarutobi người. Nghe nói gần nhất mẫu thân Biwako trả lại Shizun giới thiệu một cái gia tộc Sarutobi ưu tú ninja. Không chừng ngày nào, Shizun liền trở thành gia tộc Sarutobi một thành viên. Sunet nhìn xem hộp cơm ở trong như vậy tinh xảo đồ ăn, rất nghi hoặc nhìn Shinosuke. Nàng thế nhưng là biết nay Tenza bên trong cũng chỉ có Shinosuke cùng Nana. Cái trước sẽ không làm đồ ăn, nhìn đồ ăn dáng vẻ cũng không giống là mua. Đây là làm không, Shinosuke giải thích một câu. Bất quá canh gà có phần của ta, nói thế nào canh gà hắn cũng là nấu một nửa. Đằng sau Haku mới tiếp nhận, tính một nửa cũng nói còn nghe được, trách không được có chút mặn, nếm mấy ngụm đồ ăn về sau. Sunet đối canh gà lời bình nói, Shinosuke sắc mặt một quính, ngẫm lại lúc ấy mình ăn canh thêm muối dáng vẻ, một mực cơ trí thông minh hắn,